Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Các Hạ, là một cây viết của những tập truyện ngắn đã được Huy giới thiệu trong thời gian trước như Đổi Mạng Ma Thuốc Độc, Lấy Gỗ Người Âm Làm Nhà, Nghiệp Cha Con Gánh, Những Oan Hồn Ở Bồn Nước, Vong Hiếu Tử Trị Bất Hiếu Nhân. Thì đó là những tập truyện mà Các Hạ chinh phục khán giả bằng cách viết, lối viết rất là chân thực, và mọi người nghe sẽ cảm nhận được nó vô cùng gần gũi với cuộc sống của chúng ta, những câu chuyện xảy ra trong đời thường. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một tập truyện ngắn như thế, Đời Bạc Can. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vào những buổi trưa hè oi bức, lũ trẻ con trong làng Thanh Loan lại kéo nhau chạy đến nhà bà cụ Can tụ tập để mà tám chuyện. Đây được coi là một địa bàn quen thuộc của tụi nó. Chúng bày ra đủ thứ trò chơi ở nhà bà, làm ồn ào như một cái chợ, khiến cho bà không bao giờ có nổi một giấc ngủ trưa ngon lành. Dù bị bà đuổi bao lần, cũng không có đứa nào giận mà bỏ về. Lâu dần chúng trở thành những người bầu bạn với cuộc sống của bà. Bà Can năm nay đã hơn 70, sống một mình trong căn nhà mênh đất lụp xụp. Tuổi thọ của cái nhà chắc chỉ bằng nửa tuổi đời của bà. Bốn phía nhà cỏ cây mọc tùm, lớp này chết, lớp khác lại mọc cao hơn. Trước nhà bà có một cái giếng cũ kỹ, rêu xanh phủ kín thành giếng, ếch nhái và nồng nọc nổi lên đầy lốc nhóc, giống như mấy chục năm nay chưa từng được ai vệ sinh qua một lần. Màu nước cũng đã chuyển sang màu xanh rêu, bốc mùi tanh tanh. Nhưng hàng ngày bà Can vẫn múc nước ấy lên dùng để ăn uống, tắm rửa. Bên cạnh giếng bà trồng một cây khế, trái chua lẹ chua lét, nhưng lũ trẻ vẫn không buông tha. Trời trưa nắng, chúng lại thi nhau trèo lên cây hái những quả khế đó ăn. Dưới cái nắng như đổ lửa, bà Can dùng thanh tre chống lên cái cửa duy nhất để chui ra chui vào. Cái cửa được bện bằng mấy lớp trơm, trông rất lạ mắt. Cả làng Thanh Loan này chỉ có mỗi mình bà Can có mà thôi. Thông qua cánh cửa đó nhìn vào trong căn nhà ẩm thấp, ngột ngạt, bà đang ngồi trên chiếc chõng tre ộp ẹp, tay cầm cây quạt giấy đã rách nát gần hết, phất phất qua lại để mong kiếm chút gió mát. Nghe tiếng lũ trẻ con hò hét bên ngoài, bà tuy đã già nhưng giọng vẫn còn thánh thoát lắm. Bà nói vọng ra: "Trời trưa tròn bóng rồi, tụi bay trèo lên cây, coi chừng té ngã đó nha." Lũ trẻ con bỏ ngoài tai lời bà nói, một số vẫn thi nhau vịnh lấy nhánh cây, hái vài chùm khế đem bước xuống, còn mấy đứa bên dưới thì vạch áo ra để hứng. Khi khế đã đầy áo, chúng chia nhau ra. Đứa thì dùng mấy hòn đá đập dập cho ra hết nước chua. Đứa chạy vào nhà bà Can xin ít muối hạt. Chúng nó bứt chiếc lá mùng rồi xòe ra trước mặt bà: "Bà Can ơi, cho cháu xin ít muối đi." Bà Can chỉ vào cái chạn nhỏ đen xì bên góc nhà. Trong đó có đầy đủ mọi thứ, nào là chén bát, nồi niêu, gia vị. "Đó, muốn ăn bao nhiêu tự mà lấy đi." Mấy đứa đi vào nhà bà rất là tự nhiên, mở cái chạn ra lấy một ít muối hạt, đổ vào lòng lá mùng, cất đặt lại cho bà xong thì lễ phép nói: "Dạ cảm ơn bà. Bà ăn khế không? Cháu đem vào cho." "Thôi, khế chua xót ruột lắm, tao không ăn đâu. Tụi bay ăn đi." "Dạ." Chúng nó nhanh chóng chạy ra chỗ giếng, nơi có bóng cây khế đang che mát, ngồi tụm lại với nhau ăn khế chấm muối ngon lành. Nhìn theo lũ trẻ con với những hành động hồn nhiên cùng với tiếng cười giòn tan, làm cho bà Can thấy lòng chùng xuống. Bà nhớ tới đứa con gái bé bỏng của mình. Năm đó nó cũng trạc tuổi như lũ trẻ, cũng thích leo trèo, thích ăn khế chua chấm muối. Những hình ảnh về vết thương trong quá khứ và cái chết đau đớn của con gái lại hiện ra trước mắt bà. Ngày đó, Khi anh trai đã thành gia lập thất, bà Cang mới lên 7. Sau khi bố mẹ mất, bà được đưa về sống cùng với gia đình của anh trai. Cả nhà làm nông sống qua ngày. Vì là đứa em út chịu nhiều thiệt thòi nên ông Ban và chị dâu rất yêu thương bà. Bà lớn lên trong sự đùm bọc, che chở của vợ chồng anh trai. 17 tuổi, bà Cang trở thành cô gái xinh đẹp như hoa. Bà có một giọng ca hát thiên phú và khả năng diễn kịch rất giỏi. Trong một lần tình cờ có đoàn văn công nhân dân về biểu diễn tại quê nhà, bà Cang được mời tham gia vào đoàn, thường xuyên đi lưu diễn phục vụ bà con và cán bộ chiến sĩ. Trong những năm kháng chiến, tiếng hát của bà đã góp phần tạo nên phong trào tiếng hát ác tiếng bơm. Thời đó không thiếu gì những thanh niên có điều kiện theo đuổi bà, nhưng bà vẫn quyết tâm dành cả thanh xuân cho sự nghiệp văn nghệ, đóng góp lời ca tiếng hát của mình cho đời. Năm 22 tuổi, bà Cang vẫn không chịu lấy chồng, mà suốt ngày phiêu bạt trời đây mai đó. Anh trai lo bà có chút nhan sắc, đi nhiều sẽ mang cái bụng về, gán ghép cho bà làm vợ người ta, người mà ông Ban muốn bà lấy làm chồng hơn bà tận một con giáp. Cùng sống trong làng Thanh Loan này, đó chính là ông Liên, người đang giữ trương hòm, chìa khóa kho lương của hợp tác xã, nên được cả làng Thanh Loan kính nể lắm. Với một người xuất thân tốt, lại có chữ nghĩa như ông Liên, không hiểu vì lý do gì mà tới tận 34 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Tất nhiên là bà Cang không đồng ý với mối hôn sự sắp đặt sẵn này rồi. Bà một mực từ chối: "Thôi, em không lấy chồng đâu." Cũng vì lo cho em gái, mong muốn bà có chỗ để nương tựa, ông Ban mới tức giận nói: "Mày mà không lấy thằng Liên thì còn lấy ai được nữa? Làm giá quá rồi ấy chồng chờ ra đó." "Em có biết tính tình anh Liên ra sao đâu. Với lại anh ấy đáng tuổi chú của em á." "Nó hơn mày 12 tuổi thì có làm sao? Đây người ngoài kia vẫn hơn nhau cả chục tuổi, lấy về vẫn đẻ con sòn sòn nữa thôi." "Anh thích thì tự đi lấy đi." Nói rồi bà Cang đùng đùng bỏ vào căn buồng, nằm trên giường trùm kín chăn lại. Thấy thái độ quả quyết không lấy chồng của em gái, ông Ban giận lắm. Cùng là phận chị em phụ nữ với nhau, bà Ban hiểu được phần nào nỗi lòng của cô em chồng, mới đứng ra nói giúp cho bà: "Mình cứ từ từ khuyên bảo em nó, chuyện hạnh phúc cả đời mà, đâu thể nói lấy là lấy liền được đâu." "Bà im miệng đi, biết cái gì mà nói." Ông Ban yêu thương bà Cang, nhưng lại có tính cách rất gia trưởng. Ông không chấp nhận được việc đứa em gái và vợ lại chống đối lại lời của mình. Những ngày sau, chỉ vì chuyện chồng con của bà Cang mà nhà ông Ban luôn lục đục, xào xáo cãi cọ nhau. Nghe người làng đồn thổi, trước đây gia đình ông Liên cũng có đi bỏ trầu cao hỏi cưới vợ cho ông. Chưa kịp trước dâu về thì bên nhà đàn gái đem trầu cao tới trả lại. Còn nội tình bên trong thì không ai biết được. Từ đó ông Liên vẫn độc thân đến giờ. Kể từ sau nghe được giọng hát của bà Cang, ông đem lòng si mê bà, quyết tâm phải cưới cho bằng được người con gái ấy. Ngày ngày ông Liên đem rất nhiều rượu thịt đến nhà ông Ban để lấy lòng ông anh vợ tương lai. Vào cái thời điểm đói kém đó, nhà nào có được miếng thịt lợn cao cổ mỡ là sung sướng nhất làng rồi. Cùng với những lời ngon tiếng ngọt của ông Liên, chẳng mấy chốc ông Ban đã hạ quyết tâm để em gái trở thành vợ người ta. Bà Cang thấy ông Liên đến thì không ra tiếp đón, mà cứ nằm lì trong buồng. Hoặc có ra thì cũng mặt nặng mày nhẹ với ông. Ông Ban cảm thấy mất mặt lắm. Đợi sau khi ông Liên về, ông mới lớn tiếng dọa bà Cang: "Trước này đó, các cụ vẫn bảo rằng bố mẹ đặt đâu con nằm đó. Bố mẹ chết cả rồi, tao thay bố nuôi dạy mày. Mày không chịu lấy thằng Liên, tao ra đây nước trầm mình cho mày xem." Có sẵn miếng trụ trong người, nói là làm. Ông Ban vùng vằng đi thẳng ra bờ đi. Bà Ban tái xanh mặt mày, liền chạy theo giữ chân chồng lại. Ông hất văng bà xuống giữa bờ đi: "Bà về đi, để tôi xem con Cang á, nó có còn coi tôi là anh nó hay không." Bà sợ chồng đang say rượu mà còn dầm nước thì sẽ trúng gió, có khi chết người cũng nên. Cả hai anh em nhà này tính cách ngang như cua. Bà đành bất lực đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía bà Cang. Bà Cang cũng đi theo, đứng ở trên bờ. Bà nhìn ông Ban dần dần bước chân ra giữa đê nước thì cũng lo sốt vó. Dưới sức ép của anh trai, bà Cang đánh liều nhắm mắt đưa chân, chấp nhận mối hôn sự được anh trai định đoạt này. Thôi anh lên đi, lấy chồng thì lấy, em lấy cho anh vừa lòng. Chỉ bằng một câu nói đó, bà Cang đã tự đưa bản thân mình vào những tháng ngày sống như địa ngục trần gian, nơi giam giữ cả thể xác lẫn tâm hồn của bà. Vài ngày sau, ông Liên đã đem trầu cao sang nhà hỏi cưới bà. Trong ngày trọng đại của mình, bà Cang chẳng thể nào nở nổi nụ cười. Ông Ban thấy thế thì quát: mày lấy chồng chứ không phải đi đưa đám đâu, mà mặt mày cứ bí xị ra vậy. Bà Cang không nói không rằng, chỉ thở dài một hơi rồi bước ra làm lễ với hai tấm ảnh của bố mẹ. Sau đó bà Cang cất bước theo chồng về làm dâu nhà ông Liên. Những tháng ngày sống ở nhà ông Liên quả thực là chuỗi ngày tăm tối nhất của bà Cang. Nhà ông Liên là trưởng tộc, nhưng chỉ có mình ông là con trai độc đinh. Trên ông còn có hai bà chị không có chồng con. Cưới về, bà Cang phải sống chung với nhà của hai người họ. Vì xuất thân trong gia đình nghèo đói, lại mồ côi bố mẹ từ nhỏ, nên bà Cang luôn bị nhà chồng coi thường. Đặc biệt là mấy bà cô bên chồng suy nghĩ còn rất cổ hủ, suốt ngày lời ra tiếng vào, đặt điều nói xấu bà. Lấy cái ngữ sướng ca vô loại đó về thì biết làm cái gì mà ăn. Có khi nó đã qua tay mấy thằng rồi cũng nên. Người ta bảo giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, muôn đời vẫn như thế. Ban đầu mới cưới về, ông Liên yêu thương chiều chuộng bà lắm. Nhưng sau mấy tháng chung sống, tính cách thật của ông Liên lại được phô bày ra. Những con người cả đời không chịu bước ra lưỡi tre làng, cho nên quan điểm sống của họ rất bảo thủ và phong kiến. Thấy bụng bà chẳng có dấu hiệu gì, lại nghe được những lời đơm đặt từ hai người chị gái, ông lại không lên tiếng để bênh vực bà. Chắc những điều đó cũng chính là nguyên nhân mà người phụ nữ sắp tới ngày cưới lại hủy hôn với ông Liên. Hằng ngày bà Cang phải làm việc quần quật, vẫn bị hai bà chị chồng gây khó dễ đủ thứ. Nhiều lúc bà phải rửa mặt bằng nước mắt, nhẫn nhịn chịu đựng hầu hạ ông Liên và các bà chị chồng. Từ miệng của các chị gái và bà con trong xóm, bà biết ngoài mình ra thì ông Liên vẫn có qua lại với một số phụ nữ trong làng Thanh Loan này. Với một người có đầy đủ điều kiện như ông, việc có năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường tình thôi. Chấp nhận lấy ông Liên thì bản thân bà cũng đã xác định ngay từ đầu rồi, nhưng trong lòng bà vẫn có chút gợn sóng. Một thời gian sau, cuối cùng thì bà cũng có tin vui. Ông Liên tỏ ra rất vui sướng khi được lên chức bố. Ông tìm mua đủ thứ món ngon vật lạ về để tẩm bổ cho bà. Hai bà chị chồng thấy thế lại sinh ra lòng ghen ghét, đố kỵ với em dâu. Bụng to nhưng bà vẫn phải đảm đương hết công việc nhà. Sau 9 tháng 10 ngày, bà Cang sinh ra một bé gái trắng trẻo, xinh xắn. Bà đặt cho con một cái tên nghe rất dân dã, đó là bé Rơm. Bà Cang trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, đau đến chết đi sống lại. Nhưng khi hai bà chị thấy mặt cháu gái thì lại biểu môi: sợ, chỉ có việc ăn với đẻ thôi cũng làm không xong nữa, phải đẻ thằng con trai cho dài dòng lớn họ, chứ đẻ con gái thì được cái thích sự gì. Bà Cang buồn lòng lắm. Bà đưa ánh mắt nhìn chồng để mong tìm được sự an ủi, nhưng ông Liên lại quay mặt đi chỗ khác. Bà cũng ngầm hiểu được cái suy nghĩ của chồng mình. Tự nhiên bà thấy tủi thân vô cùng, bất giác nước mắt lại rơi. Những ngày sau đó, ông Liên không ở nhà để phụ bà chăm con mà đi thâu đêm suốt sáng. Về tới nhà thì lại lăn ra ngủ. Vẫn còn trong tháng ở cử, nhưng bà phải tự mình làm đủ mọi thứ, dẫn đến sau này sức khỏe suy yếu hẳn. Trộm vía, bé Rơm có tính cách kiên cường rất giống bà. Con không quấy khóc hay ốm đau vặt gì nhiều, bà cũng đỡ được phần nào khó nhọc. Khi bé Rơm được 3 tháng 10 ngày, hai bà chị chồng lại giục bà: con Rơm nó cũng lớn rồi, coi mau chóng đẻ thằng con trai đi, Cháu nó còn non ngày non tháng mà chị. Đợi Thư Thư vài tháng cho cháu nó cứng cáp đã. Tôi lo cho mẹ con cô nên mới có lòng tốt nhắc nhở như vậy. Làng này không thiếu gì đàn bà muốn đẻ con trai cho thằng Liên đâu. Quả thực lời hai bà chị ấy nói cũng có căn cứ lắm. Bởi dạo gần đây ông Liên cứ vắng nhà liên tục. Bà hỏi lý do, ông chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Hợp tác xã nhiều việc. Đợt này trộm cắp nhiều nên tôi phải ra kho canh chừng. Hở ra một cái là chúng khiêng đi hết. Có nước bán nhà mà đền. Vậy anh cố gắng giữ gìn sức khỏe. Trong lời nói của bà vẫn nghe ra đôi nét gì đó buồn buồn. Bởi vì không có mẹ đẻ bên cạnh dạy dỗ, không được chăm sóc kỹ càng trong thời gian ở cử, nên sức khỏe của bà Cang xuống dốc trầm trọng. Từ một người con gái đầy đặn, căng tràn sức sống, nay người ta không còn nhận ra bà Cang nữa. Anh trai và chị dâu tới nhà thăm cũng phải xót xa mà thốt lên. Mày không ăn uống được gì hay sao mà người lại thành ra như con mắm khô vậy? Ngoài miệng thì ông Bang hay độc mồm độc miệng như thế, chứ trong bụng yêu thương bà lắm. Sợ anh trai lo lắng, bà đành phủ nhận. Em đâu có, vẫn ăn uống bình thường mà anh. Tao với chị mày có mang sang mấy chục trứng gà, ăn lấy sữa cho con bé. Ôm bé Trơm ngủ trên tay, bà càng cố kìm lòng không cho nước mắt rơi ra. Đợi khi anh trai và chị dâu về rồi, bà mới yếu lòng mà bật khóc thành tiếng. Khóc để giải tỏa nỗi buồn, để tự an ủi chính mình. Là bé gái, bé Trơm không nhận được sự chào đón của người nhà nội. Nó mỗi ngày một lớn lên, bà dành tất cả những gì mình có cho con. Kể từ sau khi ra khỏi tháng ở cử, bà và ông Liên vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường, nhưng mãi mà không cấn thai thêm lần nào nữa. Trước đây chưa có bé Trơm thì ông Liên muốn sao cũng được. Nhưng sau khi có con, bà lại muốn níu giữ chồng mình, muốn sinh cho ông một đứa con trai để hương hỏa cho tổ tiên. Bà cũng đặt mình vào vị trí của chồng để hiểu. Ông có tuổi rồi, đợi thêm ít năm nữa sẽ già đi, khi đó muốn có con cũng không còn khả năng nữa. Bà tìm tới thầy đông y bắt mạch, cắt thuốc, nhưng uống mãi không thấy có thay đổi gì trong người. Thời gian trôi qua, lời ra tiếng vào càng làm cho mối quan hệ vợ chồng của bà vốn không có tình yêu nay lại nhạt dần đi. Cũng may bé Rơm là sợi dây níu giữ hạnh phúc gia đình. Có lẽ ông trời phái bé Rơm xuống cho bà Cang để chữa lành tâm hồn cho gia đình bé nhỏ này. Dù ban đầu các cô không yêu mến bé Rơm lắm, nhưng càng lớn, những nét trên khuôn mặt của nó lại càng giống với hai người cô của mình. Đặc biệt là cái miệng dẻo kẹo nịnh nọt số một của nó, làm tan chảy đi trái tim chua chát của hai bà chị. Cũng nhờ đó, hai bà cô đã bớt khắc nghiệt hơn với bà Căng. Bé Rơm rất bám ông Liên. Ông đi đâu về, nó đều chạy ra ôm vai bá cổ ông. Trong một lần chơi cùng lũ bạn, không biết nó nghe được ai nói ông Liên có vợ bên ngoài. Về nhà nó bỏ cả ăn cơm. Bà Căng hỏi sao, nó cũng không chịu hé răng nửa lời. Ông Liên thấy con gái không ăn cơm thì lại quay qua trách mắng bà Căng. Chồng con kiểu gì đó, chỉ việc nuôi đứa con cũng không xong. Bé Rơm nghe bố trách mẹ thì òa lên khóc nức nở. Bây giờ nó mới chịu nói. Thằng Tuấn á, nó bảo bố lấy vợ khác rồi, con sắp có em bé nữa, bố không cần con với mẹ nữa. Ông Liên cứng đờ họng, đưa ánh mắt nhìn trừng trừng vào bà Căng. Đụng phải ánh mắt sắc lẹm của chồng, bà giật mình, chạy lại ôm con gái. Mẹ Rơm, con đừng có nói linh tinh, mẹ đánh đòn con đó. Bé Rơm càng khóc nấc lên. Con nói thật mà, cô Liễu với cô Liễn cũng nói vậy. Bà vạch tà áo con bé lên, lau đi hai hàng nước mắt nước mũi của nó, rồi ngước lên nhìn thẳng vào chồng. Bị đứa con gái lên án, ông Liên đổ mọi tội lỗi lên đầu bà Căng. Ông tức giận bỏ đi uống rượu. Bà phải dỗ dành con bé Trơm mãi, nó mới chịu nín khóc. Sau khi đã uống say xỉn, nửa đêm ông mới chịu mò về. Thấy bà đang ôm con gái ngủ ngon lành, ông tức giận túm tóc bà, lôi sình sạch vào gian buồng trong. Bị túm tóc lôi đi bất ngờ, bà đau lắm, nhưng sợ con gái tức giận, bà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Lấy nhau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên bà Cang cảm thấy sợ ông Liên đến như vậy. Dưới bóng trăng sáng vằng vặc, bà thấy được hai con ngươi đang trợn bạc của ông như muốn ăn tươi nuốt sống người. Sau đó ông thô bạo hành hạ thể xác của bà. Bà không dám chống cự, cố gắng chịu đựng từng trận giày vò. Thấy bà nằm như một cái xác không hồn, ông gằn lên từng chữ: "Cái loại đàn bà không biết đẻ, ngày đến cả thấy chồng đi ngoại tình cũng chỉ biết dương mắt ra nhìn." Bà cắn chặt môi đến nỗi bật máu tươi, vẫn không dám lên tiếng phản kháng lại chồng. Xong việc, ông Liên lại bỏ đi, mặc kệ cảm xúc của bà. Những ngày sau đó, ông liên tục hành hạ bà. Bà không trách ông, bởi bà hiểu ông hành động như vậy cũng xuất phát từ mong muốn có một đứa con trai. Bao lần ăn chơi bên ngoài, ông vẫn biết điểm dừng, vẫn chừa cho bà một chút thể diện cuối cùng là không để lại hậu quả. Chỉ trách bản thân bà quá kém cỏi, không thể sinh cho ông một đứa con trai để làm tròn bổn phận nối dõi thông đường cho ông. Thấm thoát đã 8 năm qua đi, con bé Rơm nay được 8 tuổi. Ông Liên cũng bước sang tuổi 43. Dù ngày ngày đã uống đủ thứ thuốc thang điều trị, nhưng thầy Lan Y vẫn kết luận bản thân bà Cang không có khả năng mang thai được nữa. Khi nhận lấy cái tin sét đánh đó, bà hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng. Với bà, bây giờ chỉ còn bé Trương là động lực sống duy nhất. Càng có tuổi, ông Liên lại càng nôn nóng về việc kiếm người hương hỏa sau này, nên tính tình ngày càng cáu bẳn hơn. Bà lấy hết can đảm, ngồi lại nói với ông: "Hay là anh kiếm lấy đứa con trai bên ngoài, mang về đây em nuôi cho." Ông cắt ngang lời bà: "Trách việc, tránh thì đi đào hầm trú ẩn với người ta đi." Năm đó, bom đạn liên tục tàn phá làng Thanh Loan. Ông Liên bận rộn với công việc làng xã, không còn thời gian nghĩ nhiều tới chuyện con cái nữa. Bà con trong làng thi nhau đào hầm ẩn nấp. Bấy giờ tình làng nghĩa xóm mới được trân quý biết bao. Hầm tránh bom được đào ở bãi cát sau rặng tre làng. Mỗi lần khi nghe tiếng máy bay, bà con lại vứt hết các công việc, thi nhau chạy qua con đường mòn để tránh bom đạn. Có những ngày máy bay thả bom liên tục, bà con chuyển hẳn xuống hầm trú bom để sống tạm bợ. Ông Liên là cán bộ của hợp tác xã, phải đi đầu trong chiến đấu. Ông phụ trách hướng dẫn bà con ẩn nấp, di chuyển lương thực đến nơi an toàn. Ở nhà chỉ còn lại 3 người phụ nữ và một đứa bé 8 tuổi chèo chống. Vào 12 giờ trưa, khi đang ngồi ăn cơm, thì bà con nghe thấy tiếng gió vụ vụ phát ra trên không trung. Mọi người gọi nhau: "Máy bay tới rồi, chạy đi nấp nhanh lên." Chén cơm còn chưa kịp ăn xong, cả nhà bước qua một bên, kéo nhau chạy về phía con đường mòn. Trên đường chạy, bé Rơm chân ngắn nên chạy rất chậm, bà Cang và Rơm bị bỏ lại phía sau. Con bé bị vấp phải cục đá, ngã lăn ra giữa đất. Hai mẹ con đành phải buông tay nhau ra. Máy bay càng ngày càng gần trên đỉnh đầu. Sau một tiếng nổ lớn, đất cát bắn lên tung tóe. Cái đầu của bé Trơm lăn lòng lóc tới chân của bà Cang. Chưa kịp hoàn hồn sau tiếng nổ, bà Cang thất kinh trước cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt. Đôi tai bà ù đi. Xung quanh bom đạn dội xuống ào ào. Bà đã không còn nghe thấy được gì nữa. Tiếng người phía đằng xa ra sức hét lên: "Mau nằm xuống, nổ bành xác bây giờ." Bà Cang không còn ý thức được chuyện sống chết, bà chỉ cần con gái của mình thôi. Bà đau đớn ngồi xuống, ôm lấy cái đầu máu me của con gái vào lòng mà gào lên thống khổ: "Ông trời ơi, trả con gái lại cho tôi. Ông trời, sao ông ác với mẹ con tôi vậy?" Giữa một màn bơm rơi đạn lạc trải xuống thôn Thanh Loan, người đàn bà vừa mất con vẫn ngồi đó máu từ cái đầu của bé Rơm thấm đẫm vào người bà. Máu đi tới đâu, lòng bà chết tới đó. Hồi lâu sau, khi bầu trời đã yên ắng trở lại, làng Thanh Loan lại chìm trong tiêu điều sơ xác. Người từ dưới các hầm chui lên, tất cả đều đổ dồn về phía bà Căn. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mặt, ai nấy đều ám ảnh. Người lớn phải lấy tay che mắt mấy đứa trẻ con lại. Những người đàn ông phụ giúp bà đào bới đất, tìm kiếm những phần thân thể còn lại của bé Rơm để lo hậu sự. Bé Rơm bị bơm đánh nát bụng, vùi sâu dưới mấy lớp đất. Mười mấy người đàn ông đào bới tới tận chiều tối, cũng chỉ thấy được một số mảnh thịt ít ỏi. Mỗi lần có người cầm một phần thân thể của con đặt ở trước mặt, bà Can lại ôm chặt vào lòng, khiến cho ai nấy trông thấy cũng rợn hết cả da gà. Bà cứ ngồi đó, vuốt ve khuôn mặt non nớt trên cái đầu đầy máu me của con, trông thê lương vô cùng. Hai bà chị chồng cũng phải mũi lòng mà đi đến ngồi bên cạnh bà Can. Bà con giúp tới đây thì cũng nghĩ tới tình làng nghĩa xóm lắm rồi. Mọi người vẫn còn gia đình phải lo liệu, nên lần lượt từ bỏ để ra về. Bà Can không có lý do gì để níu giữ họ ở lại giúp mình. Bà bất lực, nước mắt đã cạn khô. Dưới ánh đuốc heo hút, bà cứ ngồi như một cái xác không hồn. Bây giờ, ông Liên mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới chịu xuất hiện. Co Lương cũng chịu rất nhiều tổn thất. Nó là nguồn cứu đói duy nhất của toàn bộ cả thôn Thanh Loan này. Ông không thể bỏ mặc được. Sau khi nghe tin con gái gặp nạn, ông cũng tức tốc chạy về, nhưng không thay đổi được gì nữa. Bà Can dùng ánh mắt cầu khẩn van nại ông Liên tìm lấy phần thân thể còn lại của bé Rơm. Nhưng đáp lại bà là một sự bình tĩnh đến đáng sợ của ông. Ông ngồi xuống, gỡ cái đầu của bé Rơm trong tay bà ra, đặt lên cái cán đã được bà con mang đến trước đó. Rồi ông lại nhặt từng cục thịt rơi vãi dính đầy đất cát của bé Rơm để vào. Sau đó ông mới nói với hai người đàn ông có tuổi trong thôn: nhờ hai chú đưa cháu về nhà giúp tôi. Nói xong, ông quay ra dìu bà Can đứng lên. Muộn rồi, mình đưa con bé về nhà thôi. Bà Can chẳng còn chút sức lực nào nữa. Khoảnh khắc ông chạm tay vào người thì bà dần dần liệm đi. Hai người đàn ông kiêng bé Rơm đi trước, ông Liên bế bà Can đi ngay phía sau. Hai bà cô cũng bước sau lưng ông. Bà con bắt một nồi nước ấm, rửa qua phần thịt của bé Rơm cho trôi bớt đất cát, rồi cho vào trong bọc vải đỏ. Hòm dùng để chôn cất cho bé Rơm cũng không có sẵn. Bà con lấy 6 tấm ván ghép lại, làm thành một cái hòm tạm bợ. Giữa khuya, hòm được đưa về nhà ông Liên. Một cụ ông trong họ ôm bọc vải của bé Rơm cho vào hòm. 5 giờ sáng, người ta đã khiêng hòm ra bãi cát phía sau làng để chôn cất, đắp một nấm mộ sơ sài cho con bé. Trong thời loạn lạc này, việc có một ngôi nhà như bé Rơm đã là được ưu ái lắm rồi. Còn biết bao nhiêu người bị vùi chôn dưới lòng đất lạnh lẽo, không có lấy một nấm mộ, không ai đủ sức quan tâm đến sự ra đi của họ. Kể từ ngày mất con, bà Can chẳng còn tiếc sống nữa. Bà bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày ngồi nơi bậc thềm nhìn ra ngõ, hồi tưởng lại những đoạn ký ức vụn vặt đã qua. Khi còn sống, cứ chiều chiều bé Rơm sẽ chạy từ đó vào, vừa chạy vừa hấn hở gọi mẹ, rồi mang đống khế chua lè giấu trong bọc áo ra khoe. Con mới hái được bên nhà thằng Tuấn đó mẹ, mẹ làm muối ớt cho con đi. Bà lại nở nụ cười chọc con. Con gái ăn chua, mày mốt lớn lên không ai thèm lấy đó. Con cóc cần, sau này con ở dậy nuôi mẹ. Bé bé cái miệng đi, bố nghe thấy thì mắng đó, đừng có ăn nói linh tinh. Bị mẹ rầy la, bé Rơm làm ra điệu bộ biểu môi trông rất đáng yêu. Bà cũng phải phì cười với cô con gái nhỏ của mình. Con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện là vậy, mà phải bỏ mạng quá sớm, ai mà không đau lòng cho được. Bé Rơm chính là sợi dây gắn kết tình cảm hai vợ chồng nay đã đứt. Bây giờ đây bà Can và ông Liên như người dân chung nhà, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Dưới áp lực của tuổi tác, lời ra tiếng vào của họ hàng, ông Liên càng ngày càng tỏ rõ sự chán chường với bà Căn. Mộ con gái chưa kịp xanh cỏ, ông đã ngang nhiên dẫn một người phụ nữ khác về trong nhà. Người đó không ai xa lạ, cũng là người cùng sống trong thôn Thanh Loan. Ông tuyên bố: bà nấu nồi rượu, vài hôm nữa đi hỏi vợ cho tôi. Bà như cái xác không hồn, im lặng không đáp. Bà chẳng còn gì lưu luyến lại ngôi nhà này. Bà không chấp nhận được việc phải tự mình đi hỏi cưới vợ cho chồng, nên sáng hôm sau, đợi lúc ông Liên đi vắng, bà thu xếp quần áo, khăn gối đi khỏi nơi này. Hơn 8 năm trời sống cùng nhà, hết tình cũng phải còn nghĩa. Bà để lại cho ông Liên một bức thư, coi như lời từ biệt. Hai bà chị chồng có giữ bà lại, nhưng bà nhất quyết rời đi. Duyên phận chúng em đến đây phải dừng lại rồi. Lỗi là do bản thân em, nhưng em không chấp nhận được việc chung chồng với người khác. Mong các chị hiểu cho. Việc ai người đó làm thôi. Một thân một mình cô rồi đi đâu bây giờ? Bà Can không còn chỗ nào để đi. Bố mẹ không còn, con cái cũng không. Bà biết đi đâu được. Cái thời của bà Can, bỏ chồng là một điều cấm kỵ. Chắc chắn người bảo thủ như ông Bang sẽ không chấp nhận cho bà được làm như vậy. Bà nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, kìm nén niềm đau, rồi dứt khoát quay mặt bước đi. Ngày đi lấy chồng, bà chỉ có 3 bộ quần áo. Bây giờ bỏ đi, bà cũng có bấy nhiêu đó mà thôi. Bà Can quyết định trở về nhà anh trai, xin ở tạm vài ngày, rồi tính tiếp. Khoảng giữa trưa, ông Bang thấy bà Can về thăm nhà, còn mang theo quần áo thì hỏi: ủa, sao về chơi mà mang quần áo tôi làm gì? Bộ tính đi đâu nữa sao? Anh đi muốn lấy thêm vợ hai. Em không chấp nhận sống chung được, nên rời đi. Anh chị cho em ở tạm vài hôm. Mày được cưới hỏi đàng hoàng, nó có muốn đi lấy vợ hai thì cũng phải tới đây nói chuyện với tao một tiếng chứ. Mày bỏ về như vậy thì cái làng này nói mày tự ý bỏ chồng, ngu lắm đó em à. Mặc kệ ai nói gì thì nói, em mệt mỏi quá rồi, em xin phép vào trong nhà nằm nghỉ một lát. Ông Bang thật sự bất lực trước thái độ bất cần của bà Căn. Bà ở lại tới ngày thứ hai thì ông Liên tìm đến. Ba mặt một lời nói chuyện: anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em rồi. Bé Rơm đã mất, Căn thì không còn khả năng sinh con nữa. Em muốn lấy thêm vợ để kiếm đứa con hương hỏa sau này cũng là việc chính đáng. Căn vẫn là vợ em, em không có ý định bỏ vợ. Nếu Căn chấp nhận được thì trở về nhà với em, còn không em xin nhờ anh chị chăm sóc vợ hộ em. Luật pháp đã tiến bộ, không cho phép hai người phụ nữ chung một chồng. Nếu chấp nhận về sống chung thì một người phải sống trong bóng tối, con cái sau này cũng phải chịu thiệt thôi. Bây giờ bà Can không còn gì để phải mất nữa, việc bà ra đi cũng là lẽ thường tình. Bà Can nói: anh về làm giấy thôi vợ đi, đưa đến đây em ký rồi nộp lên xã, rồi anh muốn lấy ai thì lấy. Ông Ba ngắt lời bà Can: cái làng Thanh Loan này đầy người vẫn sống chung chồng thì có làm sao đâu, việc gì mày phải quan trọng hóa vấn đề lên vậy? Em khác họ khác. Bà Can nhất quyết muốn ly dị nên ông Liên cũng không níu kéo nữa. Sau đó thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh chóng. Vài tuần sau, ông Liên đã mở tiệc rượu, mời bà con lối xóm đến ăn mừng việc ông có vợ mới. Ngày vui của ông Liên, bà Can không buồn mà cảm thấy rất nhẹ lòng. Ít ra thì bà cũng được giải thoát khỏi một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Con cái của ông Bang cũng đã lớn rồi. Bà Can ở trong nhà có rất nhiều điều bất tiện, nên bà nói với anh trai: anh cho em xin miếng đất trước nhà đi, em nhờ bà con dựng cái lều che nắng che mưa, để căn buồng lại cho mấy đứa nhỏ nó ở. Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Mày không muốn ở nhà tao nữa thì đất bố mẹ để lại đó, dọn ra ngoài đó tự lo cái thân đi. Căn nhà của bố mẹ để lại đã mấy chục năm không có người ở, mưa gió đã đánh sập từ lâu. Bà có dọn về cũng màn trời chiếu đất. Trong thời gian ở nhà chồng, bà làm lụng vất vả, cũng bòn mót dành dụm được một ít tiền. Ngày hôm sau, bà mới nói với chị dâu về nguyện vọng của mình và được chị dâu đồng tình. Hai người ngày ngày lên bãi cát đánh cây tranh về phơi. Cái tính thích gì làm đó của bà Cang làm cho ông Ban rất bực mình. Thấy vợ và em gái bận rộn dựng liều, nhưng ông cũng chẳng thèm đói hoài đến. Bà thuê người sang lắp đất, chặt tre dựng lên một căn lều nhỏ bằng mên đất, lợp mái tranh và vét lại cái giếng nước. Sau ba ngày vất vả, cuối cùng bà cũng có được cái lều nhỏ của riêng mình. Bà làm một cái bàn thờ vọng nhỏ cho bé Rơm để nó có chốn đi về. Đêm đầu tiên dọn vào trong nhà mới, bà đứng trước bàn thờ nói với con gái: từ nay đây sẽ là nhà của mẹ con mình. Con cần gì thì linh thiêng về báo mộng cho mẹ nghe con. Đáp lại bà chính là một khoảng không gian tĩnh lặng. Bà không hề biết được rằng linh hồn con gái của bà vẫn mãi mãi nằm lại nơi cạnh rặng tre kia. Người vợ mới của ông Liên rất được lòng hai bà chị chồng. Khác với bà Cang suốt ngày phải hầu hạ gia đình chồng, bà ta lại có cuộc sống nhàn hạ lắm. Từ sau khi lấy vợ hai, ông Liên và bà Cang đã trở thành hai người xa lạ. Dù sống trong cùng một thôn làng, nhiều khi đụng mặt bà Cang cũng cúi đầu bỏ đi. Mỗi lần nhắc lại, người ta chỉ thấy tội cho bà Cang ngày đó phải ra đi tay trắng, sống đơn độc một mình. Chứ ông Liên lại có vợ con đề huệ. Âu cũng là số phận mà mong manh quá. Chỉ trong vòng chưa đến 10 năm, ông Liên và vợ hai sinh được 3 gái 1 trai. Do tuổi cũng đã nhiều, lại sinh đẻ liên tục, nên khi vừa sinh đứa thứ 5 được 1 tháng, bà vợ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bà chỉ sống vỏn vẹn được 2 tháng thì ra đi, để lại đứa con còn đỏ hỏn. Trong nhà đã có đủ nếp đủ tẻ, ông Liên ở vậy cùng với hai bà chị chăm lo cho 5 đứa con. Đứa con trai út của ông bị đối khát sữa cho nên rất còi cọc, bệnh tật triền miên. Ông phải hao tâm tổn sức rất nhiều mới nuôi sống được con. Không có bàn tay người vợ chăm sóc, con cái lại nheo nhóc đòi ăn, khiến cho ông già đi nhanh chóng. Cuộc sống của bà Cang là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại chỉ để tồn tại mà thôi. Thời còn ở với ông Liên, bà đã phải lao lực rất nhiều. Lại ngày đêm nhớ thương con gái, cho nên bà đã hoàn toàn mất đi sức lao động. Hàng ngày, bà cày cuốc xung quanh mảnh vườn của bố mẹ để lại, trồng mấy cây rau, đi chợ đổi lấy ít thức ăn. Đến ngày giỗ chạp của con gái, bà cũng chỉ mua được mấy cái bánh trái đặt trên bàn thờ để nhớ ngày cho con. Còn bên nhà ông Liên không có lập bát hương thờ bé Rơm, cũng chẳng có ai nhắc đến sự từng tồn tại của con bé. Sau một trận bão lớn, ngôi mộ được đắp đất của bé Rơm cũng bị mưa gió san phẳng. 5 tháng trôi qua, bà Cang không còn nhớ được vị trí chính xác đã chôn cất con gái nữa. Mộ bé Rơm dần dần bị lãng quên vào chỉ vãng. 2 năm sau khi vợ hai mất, ông Liên cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sau khi chết, ông vẫn để lại được cả một gia sản cho hai bà chị và 5 đứa con được sống sung sướng. Người chết thì chết, người sống vẫn phải sống tiếp. Trải qua 28 năm sau, bà Cang đã trở thành một bà lão bước đi còng lưng. Bà con trong làng thương tình làm giấy tờ cho bà được hưởng chế độ mỗi tháng nhận phụ cấp mấy trăm ngàn, cũng có đồng tiền đông gạo ăn sống qua ngày. Con cái không có, cháu chắc thì cũng nghèo, không có gì để có thể cho bà. Ốm đau bệnh tật cũng chỉ có một mình bà chịu đựng. 5 đứa con của ông Liên lớn lên đều trở thành những người thành đạt, nhà cao cửa rộng, nhưng không có một ai quan tâm tới mẹ con bà Cang. Chú xin mồ côi mẹ khi mới 2 tháng tuổi nay đã lớn phỏng phao, còn sắp lấy vợ. Mấy anh chị em chọn mua một mảnh đất xây nhà riêng cho chú, lại vô tình mua trúng mảnh đất mà bé Rơm đã bị bơm cắt ngang đầu. Chỗ bé Rơm nằm xuống đã được người ta san phẳng, phân lô bán nền. Vả lại chuyện xảy ra tận mấy chục năm rồi, chẳng ai nghĩ đến chuyện ma quỷ tồn tại trên cõi đời này để mà né tránh cả. Sau khi nhận đất, chú xin mua đất đá về làm móng nhà. Tối đến thì lại xảy ra chuyện. Cô Hiền, cô con gái lớn của ông Liên, cũng giống như hai bà cô của mình. Sau khi cô chết đi, quyết định không lấy chồng mà ở vậy nuôi em út. 7 giờ tối, cô Hiền dọn cơm xong thì chú xin cứ ngồi ngay người ra. Cô Hiền hỏi: "Nè, sao không chịu ăn cơm đi? Cứ ngồi ngay ra đó làm gì?" Chú xin không trả lời mà cứ đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Ngôi nhà cũ trước đây mẹ con bé Trơm sống đã được mấy người con của ông Liên đập đi xây lại mới hoàn toàn. Sau đó, các người chú xin trung lên bần bật, miệng lắp bắp, muốn nói nhưng lại phát âm không ra lời. Trước đây chị em cô cũng từng tìm tới cửa nhà thầy Đồng để gọi vong hồn của mẹ lên. Dấu hiệu của em trai hoàn toàn giống với những gì mà cô đã chứng kiến khi vong hồn mẹ mình nhập vào người thầy Đồng. Cô Hiền thấy em trai giống như bị ma nhập thì hoảng loạn gọi bà con lối xóm và vợ chồng em trai đến. Đến nhà thấy dấu hiệu khác thường của chú Sim, mọi người đều chắc chắn rằng chú bị ma nhập. Ban đầu người ta còn tưởng ông Liên hay vợ hai có điều gì đó cần dạy dỗ con cái, cho nên mới linh thiêng trở về. Một bà lớn tuổi trong xóm hỏi: "Có phải ông Liên hay bà Hợi thì xưng danh đi." Chú Sim liên tục lắc đầu, rất muốn nói nhưng không mở miệng được. Mấy người phải đỡ chú vào trong giường ngồi. Chú buông thõng hai chân xuống đất, đập vào nhau phát ra tiếng kêu phạch phạch, mạnh đến nỗi mọi người đều cảm giác như từng mạ giường có thể bị rơi ra bất cứ lúc nào. Cô Hiền bảo với em trai Đầu: "Hiến à, mày ra thắp cho bố mẹ cây hương, thằng Xin không biết bị ai quở trách rồi." Chú Hiến vội vàng tới bàn thờ, lật tấm vải đỏ phủ hai bức hình của bố mẹ lên, đốt cháy một thẻ hương rồi vái ba vái, sau đó cắm vào tất cả lư hương. Chú đứng một hồi trước di ảnh, miệng lẩm bẩm nói: "Bố mẹ sống khôn thác thiên, chúng còn có điều gì không phải. Bố mẹ bề chỉ dạy, bảo ban cho con, để cho em được khỏe mạnh." Cô Hiền và vợ chú Hiến bóp hai chân của chú Xin cho đỡ co giật. Càng bóp chú càng giật mạnh hơn. Cô Hiền quát chú Hiến: "Mày xuống nhà lấy mấy câu tội giả nhuyễn cho đem lên đây." Nghe chị sai bảo, chú Hiến hốt hoảng chạy xuống nhà bếp, tìm lấy 4 củ tỏi, đem bỏ vào cái bát giả nhuyễn ra. Vừa đưa chài giả 2 cái thì đã phát ra tiếng kêu xoảng lên một cái. Do dùng lực mạnh quá, cái bát bị vỡ ra làm đôi. Cô Hiền nhìn xuống nhà, bực mình quát lớn: "Đã rối như tơ vò rồi, vứt ở đó đi, lấy bát khác mà giả ra." Chú Hiến lại lấy một cái bát khác, nhưng nhà hết tỏi, chú đành phải nhặt mớ tỏi đã giả dở để làm tiếp. Lật đật như thế nào, chú bị một mảnh sành nhỏ cứa vào tay, mấy giọt máu đỏ tươi trộn lẫn trong bát tỏi trắng phao. Mấy người hàng xóm có kinh nghiệm dân gian lâu năm bảo thêm với chú Hiến: "Nè nè, mày đái ra một ít nước tiểu đưa vào đây." Chú Hiến là một con người cục mịch, ai bài đâu làm đó. Vả lại kinh nghiệm của những người đi trước luôn đúng, cho nên chú làm theo ngay. Rất nhanh, chú đem một bát nước tiểu còn nóng hổi. Người làng dặn chú: "Đổ lấy bát nước tiểu vào trong bát tỏi giả nhuyễn, đem lên nhà cho thằng Xin uống. Còn bao nhiêu thì bôi quanh người nó, đừng có coi thường nước tiểu. Trước nãy các cụ nhờ có nó mà trị biết bao nhiêu người bị ma theo đó." Một bát nước với đủ thứ trộn lẫn vào nhau được bưng lên trước mặt chú Xin. Cô Hiền dỗ dành chú Xin: "Nè, nghe chị, gắng uống cho nhanh khỏe, nghe Xin." chú đưa con mắt vô hồn nhìn chằm chằm một cô Hiền, rồi nở ra một nụ cười tà mị. Sau đó tự mình đưa tay ra bưng cái bát nước trộn lẫn hỗn tạp, uống một hơi hết sạch. Chú Hiến đứng một bên nhìn vào yết hầu của em trai đang chuyển động mà cũng phải trùng mình. Cái thứ được chú xin uống ngon lành đó chính là nước thải trong người chú Hiến ra. Chú thấy lợm lợm trong cổ, không chịu nổi cái mùi khai nồng, mùi hăng của tỏi và mùi tanh của máu. Phía dưới ruột gan cứ cuộn trào lên, chú ôm miệng ngăn không cho mọi thứ trong bụng phun ra giữa nhà. Rồi ba chân bốn cẳng lao ra mép bờ rào mà nôn tóc nôn tháo. Ở trong nhà, chú xin uống xong bát nước thì đưa bát trả lại cho cô Hiền. Chú đưa tay lên quẹt ngang miệng rồi nhoẻn cười một cái. Ai nấy chứng kiến cũng phải lạnh gáy bởi cái thái độ kỳ quái của chú. Vợ chú Hiến rót ra một ly nước ấm đem đến cho chú uống súc miệng, nhưng chú lại hất đổ ly nước đi. Thấy em chồng bất thường, cô cũng không trách cứ gì mà lặng lẽ đặt lại ly nước trên bàn rồi lấy chổi lau dọn nước ở giữa nền nhà. Cô Hiền nghe theo lời mọi người, lấy số bả tỏi còn lại bôi lên khắp người chú xin. Chú vẫn để yên cho cô Hiền muốn làm cái gì thì làm. Xong việc, cô dìu chú nằm xuống giường nghỉ ngơi. Mọi người cứ nghĩ là mọi chuyện đã ổn thỏa, cho nên giải tán ai về nhà nấy. Cô Hiền dặn vợ chồng em trai: thằng Hiến ngủ lại bên này với chị, lỡ nửa đêm có xảy ra việc gì đó, con chạy cho nhanh. Còn con vợ mày về bên kia lo cho mấy đứa nhỏ đi. Vợ chú Hiến gật đầu đồng ý ngay: à, đúng rồi đó chị, thôi để anh Hiến ngủ lại bên này một đêm đi, em về bên nhà với mấy đứa nhỏ nữa. Đêm muộn, nhà cô Hiền tắt hết đèn điện đi, chỉ chừa lại mỗi một cái bóng ngủ với ánh sáng mập mờ. Chú Hiến không ngủ chung giường với chú Xin vì cái mùi khó chịu, cho nên leo lên chiếc giường đối diện, còn để chú Xin ngủ riêng một mình. Chú Hiến có thói quen ngủ sẽ phát ra tiếng ngáy rất mạnh, làm cho cô Hiền phần bị lo cho em, phần bị khó chịu bởi tiếng ồn mà không sao ngủ được. Cho tới nửa đêm, cô nghe thấy tiếng gì đó như tiếng con chim cu gáy từ phía nhà ngoài, nơi đặt hai chiếc giường của chú Hiến và chú Xin. Ban đầu tiếng kêu còn nhỏ và đứt quãng, cô Hiền cố gắng lắng tai nghe. Thời gian càng về gần 12 giờ đêm, tiếng kêu lặp đi lặp lại, càng lúc càng rõ mồn một. Cô Hiền sợ hãi, đứng bật dậy mới lấy công tắc đèn, bật tất cả các bóng đèn trong nhà lên. Cô thấy một con chim cu đậu trên cây kèo bắt ngang qua mái nhà, với đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm về phía mình. Dù trong lòng rất sợ, nhưng cô vẫn cố gắng bước lại giường đánh thức chú Hiến. Do quay lưng lại với chú Xin nên cô không biết được rằng ngoài cặp mắt của con chim thì vẫn còn một cặp mắt khác đang nhìn mình. Hiến à, dậy đi. Tiếng gọi dồn dập của chị gái làm cho chú Hiến đang ngủ say phải giật mình tỉnh dậy. Khi chú mở mắt ra, đập vào trước mặt là hai con mắt sắc lạnh của chú Xin đang nhìn chăm chăm về phía hai chị em. Chú Hiến giật bắn mình, lật đật ngồi dậy trách chú Xin: trời, đêm hôm không ngủ đi, mày nhìn anh ghê vậy. Bỗng nhiên chú Xin nhắm mắt lại, nằm ngủ lại như vừa mới bị cơn mộng du. Cô Hiền quay lại nhìn thì thấy chú Xin vẫn ngủ ngon lành. Mày bị hoa mắt thì khó, nó vẫn đang ngủ kìa. Rồi cô chỉ lên cây kẹo trên mái nhà: sao cửa đóng hết rồi, bả đâu có con chim sạp vào nhà mình, mày chạy xem thử coi. Chú Hiến đưa mắt nhìn theo cánh tay của cô Hiền đang chỉ. Quái lạ gì, hay là nó bay vào lúc tối đông người không để ý. Chim xa cá lặng, mày dậy lấy cái chổi đuổi nó đi đi. Chú Hiến mở toang cửa ra, cầm chổi đuổi mãi mà con chim cứ bay qua bay lại trong nhà không chịu ra ngoài. Cô Hiền phải vào phụ một tay, hai người hai bên vật lộn mãi một lúc mới đuổi được con chim ra ngoài. Xong việc thì chú Hiến đi lại giường để ngủ tiếp, còn cô Hiền đang định đi lại đóng cửa thì bất ngờ nghe tiếng chú Hiến hét lên: ma, con ma. Cô Hiền cũng hết hồn, vội đi lại xem như thế nào. thì thấy chú Hiến đang đứng trung như cây sấy, nhìn về phía chú Xin. Không biết chú Xin đã ngồi dậy từ khi nào, hai mắt vẫn nhắm chặt. Chú ngồi thẳng lưng trên giường, buông thõng chân xuống đất như hồi tối. Điều ghê rợn là có một cái bóng người mặc đồ màu trắng, không có đầu, ngồi ngay trên đầu chú Xin. Cô Hiền lắp bắp: Hiến à, mày cũng thấy phải không? Chú Hiến sợ hãi tới nỗi mặt cắt không ra tí máu nào, gật đầu li lịa. Cô Hiền mới chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt. Cô lấy hết can đảm chạy lại, lấy cốc nước mà hồi tối vợ chú Hiến để sẵn trên bàn, hất thẳng vào mặt chú Xin. Cái bóng ở trên đầu chú liền biến mất đi, nhưng mà chú Xin vẫn ngồi mê man ở đó. Nửa đêm, làng xóm đang ngủ yên hết rồi. Giờ này không thể nhờ sự giúp đỡ của ai được nữa. Hai chị em không còn cách nào khác ngoài việc liên tục đốt hương cầu cứu bố mẹ che chở. Lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến có ma. Dù là bố của mấy đứa trẻ rồi, nhưng chú Hiến vẫn rất nhát gan. Cô Hiền đi đâu chú cũng bám theo lấy như cái đuôi. Chú Xin không có dấu hiệu bình thường trở lại, mà giống như một người bị lấy mất đi hồn. Sợ em trai xảy ra chuyện nên cô Hiền đi lại lay lay người chú. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà chú Hiến cứ đứng đần người ra một bên, cô bực mình quát: Lại đây, phụ chị đỡ em nằm xuống coi. Lúc này chú Hiến mới sốc lại tinh thần, nhanh chóng làm theo lời chị gái. Chú ngồi bất động như tượng, cả hai người mà không tài nào đỡ được chú Xin nằm xuống. Cô Hiền ôm lấy người chú Xin, khóc lóc rồi liên tục gọi tên: Xin ơi, đừng có dọa chị mà. Em có mà có mệnh hệ gì thì chị biết sống làm sao đây. Chú Hiến cũng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại tiến tới gần, sờ vào mũi em trai xem còn thở hay không. Đêm hôm đó, nhà cô Hiền trong đèn điện tới tận sáng. Ngồi đợi tới gần 5 giờ sáng, khi bên ngoài trời những tia sáng yếu ớt đã xua tan đi bóng đêm, chú Xin mới chịu nằm xuống thiếp đi. Chú Hiến vội vàng chạy đi gọi hai người chị trở về để bàn bạc về tình hình của em trai. Cũng may cả năm anh chị em đều ở cùng thôn Thanh Loan. Chỉ mất khoảng chừng 30 phút là mọi người đã tập trung về đông đủ. Cô Hiền mới bảo với cô hai cô ba: Thằng Xin nó vướng phải người âm rồi, hai đứa đi xem thầy xem có cách nào cho nó lành hay không. Cô hai nói: Bây giờ chỉ có ra ông thầy Bình ở ngoài thôn Hạ Lý thôi. Nghe đồn thầy giỏi việc âm lắm. Ừ, hai đứa đi ngay đi, đi sớm về sớm còn biết mà liệu. Để thằng Hiến ở nhà phụ giúp chị một tay, lỡ có chuyện còn có đàn ông ở trong nhà. Mới sáng sớm mà nhà ông thầy Bình đã có 4-5 nhà đến chờ sẵn ở trước sân. Vì việc cấp bách quá, cô hai rất nóng ruột, nóng gan, đành phải đứng ra nhờ cậy mọi người. Bà con cô bác ơi, em trai cháu đang bị bệnh đỡ nhà, lát nữa nhờ bà con nhường cho chị em cháu vào xem trước được không? Chị em cháu biết ơn nhiều lắm. Người tìm tới cửa nhà thầy đều là những gia đình có việc cần sự giúp đỡ. Nhưng nghe thấy có lời nói có phần gấp gáp và ánh mắt cầu khẩn của hai chị em, mọi người đều thống nhất nhường cho xem trước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thầy Bình ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn quỳ rồi gọi mọi người: Ai đến trước vào thắp hương trước đi. Dạ con. Cô hai nhanh miệng nói: Lát nữa muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Đợi hai người cắm 3 cây hương vào 3 bát hương trên bàn thờ xong, thầy Bình lấy một cái dải vải màu đỏ, dùng hết sức bình sinh trong người để thắt chặt cổ mình, tưởng chừng như nghẹt thở tới nơi. Nhưng thầy lại không hề hấn gì. Người ta bảo đó là cách thầy thắt khăn ấn lên đồng để vào làm việc. Thầy nói giọng khàn khàn do bị siết cổ quá chặt: Ăn nên làm ra, sao không chịu hương khói cho chị gái? Hai chị em tròn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi lại: Dạ, chị gái nào vậy thầy? Ở đây hiện lên một vong hồn nữ không đầu, là chị của mấy người, đôi khắc qua giờ về xin ăn, về hỏi lại người nhà xem bố mẹ ngày trước có sinh được ai mà bị mất đầu hay không. Nghe đến đây, hai cô mới ngớ người ra. Đúng như lời thầy nói, họ từng có một người chị gái cùng cha khác mẹ thật. Dạ, bố mẹ con lấy nhau thì không có. Nhưng hình như có lần nghe kể, bố với vợ trước có với nhau một người con mà bị bơm rơi cắt mất đầu. Vòng có phần mộ nhưng chưa về được, vẫn còn nằm lại tại bụi tre ngày xưa. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Bụi tre đó người ta san lấp hết rồi. Giờ chị em con mua lại để cất nhà cho thằng Út. Em trai con có phải bị cái vòng đó theo hay không? Về hỏi coi vòng thiếu thốn gì thì cho. Rằm tháng giêng hay rằm tháng bảy, làm mâm cơm mời chị về hưởng. Vong người chị đó chết ở trong đất, mà người em trai này đang có ý định xây nhà. Hợp mệnh với người em nên mới theo về quấy phá. Cô bà thương em trai, mắt đỏ hoe, nức nở nói: Dạ, trăm sự nhờ thầy. Thầy cứu em trai con với. Từ nhỏ nó đã mồ côi một cút tội nghiệp lắm, bây giờ lại thành ra như vậy nữa. Đừng cho người em trai đến đây ở là được. Nói xong, thầy lấy ra một tờ giấy mỏng màu trắng và bút lông mực tạo. Thầy giơ tờ giấy lên trước mặt, vừa đọc lẩm bẩm mấy câu gì đó, vừa viết ngoạch ngoạc lên. Hai cô chị lặng lẽ ngồi quan sát thầy Bình. Xong xuôi, thầy đưa tờ giấy cho cô hai. Cầm lá bùa này về, kim sợi dây mai vào, cho người ta đeo vào cổ, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe được lời khẳng định từ thầy Bình, hai cô mới chịu thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy lá bùa, cảm ơn rối rít rồi ra về. Tại nhà cô Hiền, chú Xin vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo lại. Chú vẫn mơ hồ ngồi ngây ngốc trên chiếc giường, đôi mắt cứ giáo giác tìm kiếm một thứ gì đó. Từ nhỏ, cô Hiền đã thay bố mẹ chăm sóc và nuôi lớn em trai. Cô rất đau lòng khi chứng kiến sự thay đổi bất thường này của chú. Vợ chú Hiến có nấu một nồi cháo sườn đem đến, nhưng mà chú Xin chẳng thèm động lấy một thìa. Thấy vậy, cô Hiền cũng chẳng thiết tha ăn uống gì nữa. Nghe tiếng chiếc xe Honda quen thuộc ở ngoài đường rẽ vào trong sân, cô Hiền biết hai người em gái đã về, lật đật chạy ra hỏi chuyện ngay. Theo lời chỉ dạy của thầy Bình, cô hai và cô ba về tường thuật lại đầy đủ cho cô Hiền nghe. Cô Hiền mới phân phó cho vợ chú Hiến và cô hai đi chợ mua đồ về làm một mâm cơm cúng. Cô ba thì ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa, còn chú Hiến thì đi mời thầy cúng. Bà con lối xóm cũng chạy tới hỏi han cho phụ giúp một tay. 11 giờ trưa, hai mâm cơm được dọn lên tươm tất. Một mâm đặt trên bàn thờ gia tiên, mâm còn lại đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ ở một bên gian nhà chính. Khi ông thầy bày biện đồ lễ ra để làm lễ cúng, thì bỗng nhiên chú Xin lại bật dậy quấy phá. Chú chạy đến chiếc bàn nhỏ, xô ông thầy ngã lăn ra giữa nền nhà, rồi định nhào người tới để hất đổ hương trên đó. May mắn là lúc đó có chú Hiến với mấy người bà con kịp chạy đến giữ người chú Xin lại. Bây giờ chú Xin như một người mất hết lý trí, chú không còn nhận ra được người thân nữa. Chú dùng tay cào cấu vào hai cánh tay của chú Hiến tới nổi bật cả máu tươi. Chú Hiến dù rất đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng kéo chú Xin về lại giường. Cô Hiền chạy lại đỡ lấy ông thầy cúng. Chú ơi, chú có bị làm sao không? Con xin lỗi chú, hiện giờ thằng Xin nó không có được tỉnh táo, mong chú thông cảm cho. Ông thầy cúng xua tay tỏ ý không có vấn đề gì. Trong mấy chục năm đi cúng, ông cũng thường xuyên gặp phải những sự cố như thế này, ông còn lạ lẫm gì nữa. Ông đi tới bàn ngồi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với cô Hiền. Mày chạy lên mời bà Căng xuống đây xem sao. Có khi con bé nó muốn gặp mẹ cũng nên. Để bà con thử nói chuyện với nó rồi tính tiếp. Chứ tình hình này có bài ra cúng quải cũng chưa chắc được đâu. Nghĩ ông thầy nói đúng nên cô Hiền gọi cô ba đi cùng. Nhanh lên, hai chị em chạy lên nhờ bà Cang xem. Bà Cang không hề biết chuyện về cô con gái nhỏ năm nào của mình đã trở về tìm mẹ. Như thường ngày, bà vẫn ngồi bên chiếc chõng tre, phe phẩy cái quạt, miệng cất tiếng hát thánh thót yêu đời. Cô Hiền dựng xe ngoài đường rồi đi thẳng vào trong sân nhà. Thấy bà, cô lên tiếng chào hỏi: "Bà ăn cơm chưa bà?" Bình thường chẳng có người nào chịu đặt chân đến nhà của bà ngoài mấy đứa trẻ con. Tự nhiên có cô Hiền đến làm bà ngớ cái người ra. Cô lại nói tiếp: "Dạ, chị về với nhà của tụi con. Con lên đây để chở bà xuống dưới gặp chị." Bà biết người chị mà cô Hiền nói là con gái của bà, chính là bé Rơm năm xưa. Nỗi đau mất con vốn đã được thời gian xoa dịu đi, nay một lần nữa lại dậy sóng tìm về. Bà hốt hoảng đứng dậy để đi theo cô Hiền. Cô dìu ra xe, bế bà đặt lên ngồi ở giữa, rồi một mạch chạy xuống dưới nhà. Bé Rơm thông qua cơ thể chú Xin dường như cảm nhận được sự xuất hiện của mẹ. Khi bà Cang vừa bước vào nhà thì chú lại khóc bù lu bù loa lên như ai oán, thê lương vô cùng. Thân người già nua gầy gò của bà Cang ôm chặt chú Xin vào lòng. Bà rơi nước mắt theo con. Chú Xin khóc tầm 30 phút thì mệt lả đi. Cô Hiền để chú dựa vào người mình, nhưng ánh mắt chú vẫn hướng về người mẹ cả của mình. Bàn tay nhăn nheo của bà nắm chặt lấy bàn tay chú Xin. Bà nói: "Con đi mấy chục năm, sao không về báo mộng cho mẹ lấy một lần? Mẹ nhớ con lắm. Con có về được nhà của mẹ con mình không?" Chú Xin lắc đầu, ngụ ý như mình không thể trở về tìm mẹ được. "Con có gặp được bố không con?" Lúc này chú Xin lại bắt đầu uất nghẹn, khóc không thành tiếng nữa. Bà biết vong hồn con gái đang rất giận ông Liên. "Đừng trách bố mà tội. Số phận con từng đó rồi. Bố cũng yêu thương con lắm, nhưng bố cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Còn mẹ, sống đến tận tuổi này, được gặp lại Rơm của mẹ là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Con ra đi, để cho em con nó còn khỏe mạnh. Em cũng tội lắm. Con ra rồi theo mẹ trở về nhà mình nghe con." Chú Xin nhìn thẳng vào mắt bà Cang, cố gắng gồng mình chặn ra được hai tiếng không tròn lời: "Thương mẹ." Cô Hiền ngồi phía sau lưng chú Xin mới lên tiếng: "Chị ơi, chị yên tâm. Từ nay tụi em thay chị làm tròn bổn phận chăm sóc cho mẹ cả. Chị có thiếu thốn gì nói cho em biết, em mua cho chị. Chị ra ăn bữa cơm với bố mẹ, rồi cho thằng Xin nó khỏe mạnh lại nhé chị." Nguyện vọng của vong hồn bé Rơm là được trở về tìm gặp lại mẹ giờ đã thành hiện thực. Mấy người em cũng đã đứng ra hứa sẽ chăm lo cho bà, nên bé Rơm không còn vương vấn gì để lưu luyến ở lại nữa. Bé Rơm nhìn bà Cang lần cuối rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Cơ thể chú Xin chìm dần vào giấc ngủ. Mọi người lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Mỗi người một tay sửa soạn lại mâm cúng, rồi làm nốt phần lễ còn lại. Bà Cang ngồi bên giường với chú Xin. Khi hương cúng vừa tàn thì chú cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên mà chú hỏi: "Ủa, có chuyện gì mà mọi người tập trung đến đây đông vậy? Ủa, bà Cang cũng xuống đây nữa à?" Cô Hiền hỏi em trai: "Mày không nhớ chuyện gì hả?" "Ủa, em ngủ từ lúc đêm đến giờ mà. Sao nhà có việc mà không ai gọi em dậy hết vậy?" Nghe chú nói hồn nhiên như vậy, cả nhà đều phì cười, rồi treo chú: "Xê, thành niên sắp cưới vợ tới nơi rồi mà ngủ tới tận trưa mới chịu dậy ha." Chú Xin ngượng ngùng gãi đầu, cười hề hề cho qua chuyện. Cô Hiền dặn em: "Vậy rửa ráy vệ sinh đi, rồi ra ăn cơm với cả nhà nè." Mọi người hạ mâm cỗ xuống, chị em họ hàng cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm với sự có mặt của bà Căng. Kể từ sau hôm đó, chú Xin hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Mấy chị em bàn bạc với nhau, mảnh đất mà ban đầu dự định xây nhà cho chú Xin được chuyển lại cho cô Hiền, xây lên một căn nhà mới để ra ở riêng. Sau khi chú Xin lấy vợ, hai vợ chồng ở lại căn nhà cũ của bố mẹ. Việc thờ cúng ông bà tổ tiên thì được trước về bên nhà của con trai cả là chú Hiến. Thực hiện lời hứa, mấy chị em cô Hiền vẫn thường lui tới đưa cơm nước cho bà Căng. Phong hồn bé Trơm chắc đã phù hộ cho mẹ được khỏe mạnh, sống thọ đến tận 80 tuổi. Một đêm 30 Tết, bà đã nhắm mắt xuôi tay. Bà ra đi rất nhẹ nhàng, không đau ốm bệnh tật gì. Buổi chiều hôm đó, bà ra ngồi khuất bên góc giếng, cởi trần tắm rửa sạch sẽ. Lũ con nít thấy bà như thế thì thi nhau cười. Già cả rồi, bà cũng chẳng còn gì để xấu hổ nữa. Xong xuôi, bà chống gậy đi một vòng quanh làng Thanh Loan, ngắm nhìn lấy mảnh đất đã gắn bó cả phần đời của mình. 8 giờ tối, con trai ông Bàng xuống nhà gọi bà lên ăn bữa cơm để cùng đón giao thừa, thì phát hiện cha bà đã mất rồi. Người làng Thanh Loan bảo bà rất khôn khi chọn ngày chết. Bà đi đúng ngày đó thì sau này con cháu không phải tốn kém để làm dỗ chạp cho bà. Cứ hứa tới chiều 30 Tết, sau khi ăn bữa cơm tất niên, cũng là lúc người ta nhớ về bà Căng. Mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Đời bà Căng của tác giả Cát Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.